Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, chương 936. Hài tử ra đời, từng cái, Nhã Nhã gần đây tác phẩm rất nhiều a. Chu Hạ đang nhìn văn kiện, dựa vào hắn an an yên lặng xem tivi kịch. Tiểu Hồ đột nhiên nói. A, đúng vậy, Chu Hạ theo bản năng đạo. Cái gì là a? Người rốt cuộc nghe rõ ta nói gì sao? Tiểu Hồ xem tivi kịch bên trong đóng vai Vân Nghê công chúa Nhã Nhã. Bất mãn nói, chẳng lẽ nàng ý nói không nghe ra tới sao? Nghe rõ ràng, đều là đúng dịp đụng cùng nhau mà thôi. Chu Hạ bất đắc dĩ trả lời. Bây giờ Nhã Nhã có hai bộ điện ảnh nhiệt ánh, lại có phim truyền hình nhiệt bá. Tiểu Hồ thì nhìn có chút hâm mộ ghen tị. Nếu như nàng biết hắn đáp ứng sau này là Nhã Nhã chuẩn bị ba bộ vai diễn, còn không biết sẽ như thế nào. Ta đây tại sao không có trùng hợp như vậy quá. Nhã Nhã chính là nhiều cơ hội. Bây giờ ta mang thai, người ngay cả truy tìm người hoàn hảo đều phải đổi diễn viên. Ngươi nói ta có phải hay không là rất thảm. Tiểu Hồ lập tức kéo Chu Hạ cánh tay lắc nói. Ngươi còn thảm. Bây giờ ngươi đều là lão bản, Nhã Nhã vẫn còn đang đánh công phu a. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là buông xuống văn kiện, cười nói, ngoặc kép, thật giả, ta cũng không tin ngươi không có khác an bài. Tiểu Hồ nhất thời cảm thấy hứng thú hỏi, nàng chưa nói qua, ta cũng liền không hề làm gì cả. Chu Hạ nhún nhún vai nói, bây giờ cho Tiểu Hồ cùng Đường Đường thành lập công ty. Nhã Nhã hiển nhiên không như vậy phương diện ý tưởng, nàng kia một mực làm Hạ Hoa bề mặt cũng rất tốt, so với làm cái gì ông chủ mạnh hơn nhiều. Hẹp hòi, chi phí bàn ra. Tiểu Hồ lập tức bĩu môi nói, ha ha, ở lại công ty tự nhiên có còn lại phúc lợi a. Ha ha, người rốt cuộc nói lỡ miệng đi, ta liền nói làm sao biết trùng hợp như vậy. Nhã Nhã điện ảnh cùng phim truyền hình tụ tập chiếu phim. Tiểu Hồ lập tức cơ trí trợn mắt nhìn Chu Hạ đạo. Ta nói là lúc sau, ngươi cũng quá nhiều nghi rồi. Bây giờ nàng nhân cũng không cách nào thấy truyền thông. Tụ tập chiếu phim nhiệt độ đều vô dụng. Chu Hạ có chút không nói đạo. Sau này, hừ, hừ, sớm biết ngươi liền sẽ làm như vậy. Ha ha. Cái này ngươi cũng không phải không biết, công ty chương trình chính là như vậy viết, khẳng định trước chiếu cố người một nhà a, nếu không không có phân biệt, vậy khẳng định người người cũng học ngươi, công ty kia há chẳng phải là đi làm cho người khác. Ngươi cũng coi là công ty lão bản nương, ngươi chẳng lẽ muốn thấy được như vậy? Chu Hạ buồn cười hỏi ngược lại, hừ, lão bản nương, tin ngươi chuyện hoang đường. Ta về điểm kia cổ phần liền đại hội cổ đông cũng không tham gia được. Không được, người khác ta bất kể. Công ty tài nguyên có thích hợp ta, phải ta có giới hạn lựa chọn. Tiểu Hồ lập tức tiểu thành khẩn đấm Chu Hạ ngực náo loạn lên. Dĩ nhiên, cái này còn dùng nói mà. Ha ha, sau này ngươi công ty chế tác điện ảnh ngươi có thể tự quyết định rồi. Muốn làm diễn viên chính còn không đơn giản. Chu Hạ vội vàng bắt được nàng tiểu thành khẩn nói, công ty của ta có thể có cái gì đáng tin hạng mục, còn chưa phải là trông cậy vào ăn Hạ Hoa cơm thừa. Phương diện này ta là không trông cậy vào. Tiểu Hồ nói, ha ha, làm sao có thể nói như vậy. Tiếp theo Tiểu Thời Đại phía sau mấy bộ, còn có Quách đạo diễn mấy bộ tác phẩm cũng giao cho các ngươi làm. Chu Hạ cười nói, thật, ngươi đối với ta tốt như vậy. Tiểu Hồ không nhịn được kinh ngạc vui mừng đạo. Tiểu Thời Đại, trước hai bộ năm nay chiếu phim sau nhưng là bán chạy tổng cộng 1600 triệu. Phía sau hai bộ bởi vì tiếng tăm tuột xuống, coi như phòng bán vé thiếu chút nữa, vậy cũng nhất định là lời rất cao tốt hạng mục. Hơn nữa đến tiếp sau này hạng mục, vậy khẳng định không thành vấn đề, cũng không phải đều cho các ngươi. Hoan Duệ, Đường Đường công ty cũng sẽ tham dự cái này hạng mục. Tốt nhất các người phân tán lợi nhuận, đồng thời cũng có thể hạ xuống tiếng tăm không tốt ảnh hưởng, sau này cũng có thể gánh vác phong hiểm. Chu Hạ cũng không giấu giếm, trực tiếp nói, vậy cũng tốt. Tiểu Hồ có chút tiếc nuối đáp ứng phía, nhưng hơi chút cân nhắc lại Chu Hạ lời nói, đã cảm thấy thâm ý sâu sắc. Đóng phim nhưng là phong hiểm cực cao nghề, quốc nội hàng năm sản xuất hơn 300 bộ phim, có thể đi vào điện ảnh chiếu phim chưa đủ 1/3. Trong này nhiều nhất 1/5 lấy vốn lại. Lời, nàng công ty dù sao cũng là công ty mới, muốn ăn một miếng cái mập mạp, rất có thể bị nghẹn đến, hay lại là bảo thủ một ít tốt một chút. Ừ, vậy ngươi mau dậy tới đi tắm trước đi, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi. Chu Hạ thấy phim truyền hình kết thúc, vỗ vỗ Tiểu Hồ sau lưng, để cho nàng đứng lên. Từng cái, người tiếp theo mấy bộ tác phẩm mới thế nào tuyển vai diễn? Tiểu Hồ một bên ngồi dậy, một bên tò mò hỏi. Chu Hạ tiếp theo vài bộ phim cũng đều là đang ở chuẩn bị chung. Đặc biệt là Chinatown 2, Tân Nhân Trinh Thám 2 được chú ý nhất. Liền, Guy In To Survive sau Nguyên Đán Action, còn lại vai diễn cũng còn đều không khởi động. Người mù bận tâm cái gì, nhanh lên một chút đi đi. Chu Hạ không lời nói. Tiểu Hồ vẫn còn ở thời gian mang thai, ít nhất nửa năm không có biện pháp phục xuất, coi như hắn đến tiếp sau này Action còn lại vai diễn cũng cùng với nàng là không có quan hệ. Hừ, nhân gia nghe một chút cũng không được a. Tại sao khoái hoạt là đàn ông các ngươi, sinh hài tử hay là nữ nhân? Tiểu Hồ bất mãn hừ một tiếng, đứng dậy đi tới phòng tắm. Mang thai nhưng là trì hoãn nàng chừng mấy bộ phim rồi. Được rồi, có giá thì có được. Trên đời nơi nào có hoàn mỹ sự tình? Chu Hạ bất đắc dĩ khuyên lơn. Bây giờ Tiểu Hồ cũng sắp thành oán phụ. Từ mang thai sau Nhã Nhã cùng Tiểu Hồ cũng đều là tính khí kém rất nhiều. Chu Hạ cũng có chút cảm giác đau khổ. Mong đợi khoảng thời gian này nhanh lên một chút đi. Tiểu Hồ nghe nói như vậy, dừng bước lại xoay người nhìn Chu Hạ. Không nhịn được nói, người khác chính là được tiện nghi còn khoe tài. So sánh trừ, người được đến cũng quá nhiều đi. Ta một nữ nhân cũng muốn với ngươi trao đổi thân phận. Ha ha, không gấp, một hồi chúng ta liền trao đổi thân phận. Chu Hạ vừa nói tự mình đứng dậy trước đem văn kiện thu. Hướng thư phòng đi, một đêm phong sơ vũ chợt, Hỗ Tố tâm sự, ngày thứ hai đại sớm Tiểu Hồ vẫn còn ngủ say. Chu Hạ liền rời đi trước ra. Sau đó, Tinh Ngươi, điện ảnh chiếu phim. Hạ Tuế đương mấy bộ điện ảnh đại chiến mở ra. Chu Hạ bận bịu xử lý mấy bộ điện ảnh hậu kỳ chế tác. Còn có công ty sự tình. Đảo mắt liền tới Noel. Hắn cũng lần nữa trở về Los Angeles. Nhã Nhã đã tiến vào lúc trước quyết định nhà kia chờ sinh quý tộc bệnh viện. Chu Hạ mỗi ngày đi công ty đợi 3 giờ. Những thời gian khác cũng sẽ trở lại bệnh viện theo Nhã Nhã. Hoặc là dùng Internet văn phòng, nơi quản lý tình, chưa từng có mấy ngày. Ngày 28 tháng 12 rạng sáng một điểm, Nhã Nhã sinh ra xuống một cái thất cân 6 lượng bé trai sơ sinh. Cuối cùng là chịu đựng qua gian nan nhất thời điểm, mặc dù đã trải qua lần trước Luna ra đời sự tình. Lần này Chu Hạ vẫn là rất kích động, nhìn trong tã lót rửa sạch sẽ nhìn có chút xử xử anh nhi. Ở an tĩnh ngủ say đến, Chu Hạ cảm giác hắn với cái thế giới này liên lạc có nhiều hơn một phần. Từng cái, cho tiểu từng cái lên tên rất hay sao? Dựa vào giường bệnh, mặt đầy mệt mỏi Nhã Nhã thấy ôm hài tử Chu Hạ. Lộ ra cái loại này xuất phát từ nội tâm mừng rỡ. Cũng hết sức cao hứng, không nhịn được hỏi, hay là để cho gia gia của ta cho lên đi? Ngươi biết. Chu Hạ nháy nháy mắt nói, bọn họ đến trước mắt còn lừa gạt đến người nhà, không cụ thể nói rõ tình huống, nhưng là này sợ rằng có chút không tốt lắm lừa gạt a. Tiểu từng cái quá nhỏ, Bây giờ Luna sắp 2 tháng lớn, lưỡng cá hài tử chênh lệch hơi lớn. Nhã Nhã nghĩ đến bây giờ bận bịu ư dễ thương Luna, lại có chút bận tâm đạo, bọn họ như vậy giấu giếm chính là vì che giấu Luna thân phận. Nhưng tựa hồ không quá che giấu đi qua. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.